Xin chào Trường An Phi 10, chương 36, chuyện cũ của Sùng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, Kiếm Đồng cảm thấy công tử nhà mình chẳng khác gì một người kể chuyện. Khi kể đến những đoạn quan trọng lại cố tình dừng lại. Rất biết cách giữ người nghe hồi hộp, nếu không phải chuyện mà công tử đang kể ai ai cũng biết. Chỉ có tiểu thư là không biết, thì có lẽ hắn cũng đã bị cách kể của công tử cuốn hút rồi, nhưng dường như tiểu thư không quá hứng thú. Nàng đã bắt đầu đứng vững để lắp tên. Dù vậy, điều này không làm giảm đi sự hăng say của công tử. Trận chiến sắp bắt đầu, chủ soái của quân Bắc địch đột nhiên bị chém đầu. Người chém đầu hắn chính là trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Nói ra cũng thật kỳ lạ, vị chủ soái Bắc địch đó là tướng mạnh nhất của họ. Nghe nói cao 10 thước, được mệnh danh là người khổng lồ, 100 người cũng khó mà lại gần. Còn trưởng công chúa Sùng Nguyệt từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, luôn sống trong cung cấm, thật không hiểu sao nàng có thể làm được điều đó. Ngay cả đến hôm nay, Thường Tuế An vẫn cảm thấy khó tin. Nghe nói thị nữ theo hầu công chúa kể lại, công chúa một tay xách kiếm, một tay xách đầu của tên chủ soái từ trong trướng bước ra. Bên ngoài, quân Bắc địch cầm đao bao vây, nhưng trưởng công chúa không muốn bị bắt sống làm con tin, đã quyết liệt tự vẫn bằng gươm. Quân Bắc địch vì vậy mà mất tinh thần, chủ soái chết. Rồi nội bộ tranh giành quyền lực, dẫn đến loạn lạc. Quân ta lại nhờ hành động chính nghĩa của trưởng công chúa mà sĩ khí tăng cao. Phụ thân nói, nếu không có điều này, kết cục của trận chiến còn chưa rõ ràng. Trong giọng nói của Thường Tuế An có phần nặng nề, nhưng chủ yếu là sự kính trọng và tiếc nuối. Trưởng công chúa Sùng Nguyệt và cố thái tử Điện Hạ quả không hổ là chị em ruột, đều vì nghĩa lớn, vì lê dân bách tính mà lo nghĩ. Thực sự khiến người ta cảm phục. Thật tiếc là, dù ta từng gặp cố thái tử Điện Hạ khi nhỏ, nhưng không nhớ rõ lắm, còn dung nhan của trưởng công chúa thì chưa có duyên được chiêm ngưỡng. Nghe những lời này, Thường Tuế Ninh hơi nheo mắt, mũi tên trong tay đã rời cung. Thường Tuế An theo phản xạ nhìn qua, cây cung rất nhẹ, tầm bắn đương nhiên cũng không xa, bia chỉ cách đó 10 bước, nhưng dù vậy, Thường Tuế An cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào phát bắn của muội muội, bởi nàng chỉ mới bắt đầu học hôm qua. Đúng chứ, chàng thiếu niên không thể tin được, tròn xoe mắt, Ninh Ninh, muội, muội bắn trúng hồng tâm rồi. Thường Tuế An suýt nữa nhảy cẫng lên. Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng vậy, nhưng muội chỉ mới học một ngày. Thường Tuế An không hiểu, làm sao có thể, không chỉ là bắn trúng hồng tâm mà còn với thái độ bình thản như vậy. Một ngày là đủ để tìm ra cảm giác. Thường Tuế Ninh điềm nhiên lắp thêm một mũi tên khác. Ánh mắt của Thường Tuế An theo dõi mũi tên đó bay ra, rồi hắn lùi lại một bước trong sững sờ, như thể mũi tên không chỉ trúng hồng tâm mà còn đâm vào chính mắt mình. Ninh Ninh, có lẽ muội là thiên tài bắn cung hiếm có trong vạn người đó. Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu. Ta cũng nghĩ thế. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn bia bắn cách đó không quá 10 bước. Nếu không làm thiên tài, nàng sẽ chỉ có thể quanh quẩn với trò chơi trẻ con này, không chỉ phí công vô ích mà việc diễn xuất cũng sẽ vô cùng phiền phức. Vì vậy, nàng nhất định sẽ là một thiên tài, không chỉ trong bắn cung. Dù nàng rất điềm tĩnh, Thường Tuế An lại không thể bình tĩnh được chút nào. Suốt nửa ngày tiếp theo, hắn đều bận rộn làm một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan báo khắp phủ về phát hiện chấn động này, kinh ngạc. Muội muội yếu ớt của ta hóa ra lại là một kỳ tài võ học. Ngoại trừ Kiếm Đồng tận mắt chứng kiến, những người khác đều tỏ ra hoài nghi. Dù sao thì trong mắt công tử, bất cứ điều gì tiểu thư làm cũng đều là nhất thiên hạ. Tiền lệ như thế không ít, ví dụ như năm tiểu thư 10 tuổi học thêu, công tử kinh ngạc đem tác phẩm thêu đi khắp nơi khoe khoang. Và mọi người đều không phân biệt nổi đó là cái gì dù đã hết sức khen ngợi. Cũng như lần tiểu thư vừa mới học thư pháp và hội họa, công tử lại lén lút đem ra khoe. Mọi người đến xem, bức vẽ cảnh mai của muội muội ta đây có phải giống như trong thơ, kiên cường trong tuyết, khí chất vững vàng không? Mọi người đồng loạt gật đầu, nói rằng thật sự rất cứng cáp, nhưng so với cảm giác trên da đầu của họ, có lẽ bức tranh vẫn còn thiếu một chút. Gác lại sự bận rộn của Thường Tuế An tạm thời. Hôm nay, những món quà ban thưởng từ trong cung không chỉ đến Thường phủ mà cũng sớm được chuyển đến nhà họ Thôi tại An Ấp Phương. Đối mặt với viên thái giám mang theo thánh chỉ, Thôi Hành vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không có lấy một tia ấm áp. Con trai ta phục vụ triều đình, đó là bổn phận của nó. Nhà họ Thôi chúng ta không dám nhận phần thưởng này thay cho nó. Ông đứng khoanh tay trên bậc đá bên ngoài đại sảnh, giọng nói lạnh lùng, xa cách. Viên thái giám gắng gượng duy trì nụ cười. Đây chỉ là chút tâm ý của bệ hạ. Y thậm chí không dám nhắc đến hai từ ban thưởng. Ở nơi khác, điều này có thể coi như khinh thường thiên uy mà lập tức bị xử tội. Nhưng đây là Thôi gia. Gia tộc sĩ tộc vốn thanh cao, đặc biệt là gia tộc Thôi, gần như thiếu điều chưa viết rõ rằng không coi trọng hoàng thất, gia mặt. Hơn nữa, họ có thế lực sâu dày, sức ảnh hưởng rộng lớn, khiến các đời hoàng đế cũng không thể làm gì được. Nếu đếm ngược lại, nhiều lần hoàng thất đã cố gắng kết thân với các đại gia tộc này, nhưng Thôi gia hoàn toàn không hề để mắt, cho rằng hoàng thất không đủ tư cách để cầu hôn con gái nhà họ Thôi, thậm chí công chúa cũng không xứng làm vợ của con cháu Thôi gia. Từ trước đến nay, bốn đại gia tộc Thôi, Lữ, Trịnh, Vương chỉ kết thân với nhau để củng cố thế lực. Khi bị từ chối nhiều lần như vậy, hoàng đế có nói gì không? Vì vậy, viên thái giám này giờ đây không dám giữ lấy thể diện của mình, chỉ có thể cười làm lành. Món san hô này thật đẹp. Một thiếu niên mặc áo gấm bước tới, đưa tay sờ vào cây san hô mà một thái giám nhỏ đang nâng. Nếu ta có thể đặt nó trong thư phòng, chắc ta có thể viết thêm vài bức đại tự nữa. Khuôn mặt Thôi Hành tối sầm lại khi nghe thế. Thật là mất mặt. Thôi Lãng cười bước đến bên cạnh ông, thì thầm: phụ thân, tổ phụ đang ở hậu đường, nói là có việc gấp cần bàn bạc với người. Con đến để truyền lời. Thôi Hành nhíu mày, rồi quay người bỏ đi. Thôi Lãng ở phía sau, vội vàng ra hiệu cho viên thái giám. Viên thái giám thở phào nhẹ nhõm, cúi chào thiếu niên, rồi ra hiệu cho người phía sau. Mau mang tất cả vào, ai mà ngờ được việc ban thưởng này lại khó đến thế. Còn phải chớp lấy thời cơ mới có thể tặng được. Thật khó khăn, con vẫn chưa thấy hôm nay ta mất mặt đủ sao? Trên đường đi về hậu đường, Thôi Hành trách mắng con trai. Con thiếu gì san hô, cứ phải làm trò trước mặt người khác như vậy. Không lấy thì thật phí phạm mà. Thôi Lãng thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, con thật không hiểu, trong tộc của chúng ta cũng có nhiều người làm quan, nhưng tại sao đến lượt đại ca thì lại? Làm quan ư, tộc Thôi chúng ta từ trước đến nay chỉ đảm nhận các chức văn trong triều. Thôi Hành nghiêm nghị nói, đó là để lo truyền thống của tộc, để tính đến sự lâu dài đời đời. Còn nó bây giờ thì sao? Là con trai nhà Thôi mà lại cam tâm làm lưỡi dao trong tay hoàng hậu đương triều. Chuyện này trong nội bộ bốn gia tộc không thiếu gì lời đàm tiếu. Thậm chí có những điều không tiện nói ra. Hoàng hậu hiện tại lên ngôi không chính thống, làm rối loạn trật tự. Về mặt lợi ích, hoàng gia và các đại tộc như họ vốn đối lập, nên hành động của tên nghịch tử chẳng khác nào không phân rõ bạn thù, phản bội gia tộc. Phụ thân bớt giận, nếu để con nói, bệnh cố chấp của đại ca cũng không khó chữa. Thôi Hành lườm cậu một cái, lại là mưu kế vớ vẩn gì nữa đây? Cách chương.